ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 7, cừu bá chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm là muối. Ngoài miệng trả lời Tam Nguyệt vấn đề, giả vị minh nhưng là thừa dịp cừu bá thông qua nhắm mắt đến phòng ngừa muối ăn thương tổn thời điểm. Lại là một cái bọc giấy đánh ra ngoài. Cừu bá nhắm mắt lại, chỉ có thể nghe thanh minh vị, nhưng là lại một lần nữa đem bọc giấy một trường vỗ nát. Màu đỏ bột phấn bay múa đầy trời. Không đợi Tam Nguyệt dò hỏi, giả vị minh đã mở miệng giải thích. Lần này là ớt bột. Đối mặt muối ăn thời điểm, cừu bá không dám mở mắt ra. Đối mặt ớt cay tự nhiên càng thêm không dám. Mà lúc này Tam Nguyệt cũng học giả vị minh dáng vẻ. Hướng về cừu bá đánh ra một cái bọc giấy. Bị đánh nát sau khi nhưng là một loại màu xám đen hạt tròn bay lượn. Rơi vào trên vết thương sau. Nhưng không có đối với cừu bá tạo thành thương tổn bổ trợ. Giả vị minh thấy thế không khỏi tò mò hỏi. Người này một bao lại là lý lẽ gì? Tam Nguyệt le lưỡi một cái. Là thì là, em gái. Ngươi là muốn ăn sâu thịt dê chứ? Chân trái cùng cánh tay phải bị phế. Cũng chỉ còn sót lại cánh tay trái có thể chống đối thương tổn. Cũng bởi vì dưới sườn vết thương ảnh hưởng không linh hoạt lắm. Ở tình huống như vậy, cừu bá đã ở vô lực chống đối hai người ám khí công kích. Phi hoàng thạch cùng phi đao hạt mưa bình thường rơi vào trên người hắn. Đỉnh đầu khí huyết điều cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rơi xuống. Mắt thấy cừu bá sinh mệnh đã chỉ còn lại không tới 100 điểm lúc. Giả vị minh nhưng là đột nhiên phất tay ngăn cản Tam Nguyệt tiếp tục công kích. Theo đối với chỉ còn dư lại một tia lớp máu cừu bá mở miệng hỏi. Lý lão hán là bị ngươi giết chết sao? Hóa ra là Lý lão hán chết mới bộc lộ ra hành tung của ta sao? Trong lòng biết hẳn phải chết cừu bá đau thương nở nụ cười. Thực sự là truyền vần. Báo ứng xác đáng a, không đợi giả vị minh tiếp tục dò hỏi. Cừu bá liền nói rằng, ta nguyên bản cũng là một cái giang hồ hiệp sĩ. Nhưng làm sao trên thế giới này ác quá nhiều người. Ta một nhà già trẻ đều bị một nhóm sơn tặc tàn nhẫn sát hại. Nhiều lần hỏi thăm sau khi vừa mới biết được. Nguyên lai sát hại cả nhà của ta hung thủ là Liên Hoa Trại trại chủ Chấn Động Bát Phương Lâm Chí Bội. Người này công lực thâm hậu, kiếm pháp siêu tuyệt, ta tự hỏi không phải là đối thủ, chỉ có thể lựa chọn vào rừng làm cướp, lẫn vào Liên Hoa Sơn, lấy tìm kiếm báo thù cơ hội. Cũng may cái kia Lâm Chí Bội bình sinh làm ác quá nhiều. Căn bản là không nhớ được chính mình đã từng đã sát hại người nào. Ở ta lên núi sau khi càng là không có một chút nào hoài nghi. Ta ở Liên Hoa Trại giao quá đầu nhận dạng. Giết qua vô tội người. Lại càng không biết làm ra bao nhiêu chuyện ác. Rốt cục hỗn đến sơn trại tam đương ra vị trí. Một lần ở tiệc rượu. Ta cho rằng cơ hội tới. Liền ra tay đánh lén. Nhưng không ngờ cái kia ác tặc thực lực quá mức mạnh mẽ. Ta dù cho chiếm đánh lén tiện nghi cũng chung quy không phải là đối thủ. May mà hắn lúc đó cũng bị thương. Lúc này mới để ta mở một đường máu. Trốn xuống núi đến sau khi ta tìm tới năm đó bạn cũ Ngọc Tiêu Tử tiền bối. Cũng chính là các ngươi khẩu Lý lão hán tìm kiếm giúp đỡ. Ngọc Tiêu Tử tiền bối đối với ta rất tốt. Không chỉ giúp ta tìm dược chữa thương. Càng thêm giúp ta tìm kiếm ẩn thân địa điểm, còn mỗi ngày đưa cơm cho ta ăn. Nhưng là khi ta biết được trên người hắn có chứa một bản đồ để hoành hành võ lâm kiếm pháp bí tịch lúc. Nhưng là nổi lên lòng xấu xa. Ta biết đây là ta báo thù duy nhất hy vọng. Liền ta lặng lẽ bí mật về Đỗ Khang thôn. Nói dối thương thế tăng thêm. Thừa dịp Ngọc Tiêu Tử tiền bối vì ta vận công chữa thương thời khắc. Đánh lén bên dưới giết hắn. Cũng giả tạo ra tự sát giả tạo. Keng, người đã điều tra rõ Lý lão hán tử vong chân tướng. Hoàn thành rồi nhiệm vụ. Tự sát Lý lão hán. Thu được nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 1000, tu vi 100, tiền tài 50 bạc. Nhận được gợi ý của hệ thống, Giả Vị Minh không chút biến sắc ở kênh party bên trong đối với Tam Nguyệt hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Đã hoàn thành rồi, ngươi thật là lợi hại. Giả Vị Minh khẽ mỉm cười. Lúc này lại nghe Cửu Bá tiếp tục nói. Giống ta loại này ân đền oán trả tiểu nhân. Rơi vào như vậy kết cục cũng là có tội thì phải chịu. Chỉ hận Lâm Chí Bội cái kia ác tặc con. Phốc, không đợi Cửu Bá đem còn lại lời nói xong. Giả Vị Minh trong tay thanh phong kiếm đã đâm xuyên cổ họng của hắn. Keng, thành công đánh chết level 25 boss Cửu Bá. Thu được kinh nghiệm 3.000 điểm. Tu vi 300 điểm. Keng, người thành công chém giết hải tặc Cửu Bá. Vượt mức hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đuổi bắt Cửu Bá. Thu được nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 5.000 điểm. Tu vi 400 điểm. Tiền tài 50 bạc. Hệ thống thông cáo, player thần bộ ti đệ tử Giả Vị Minh, người mới player Tam Nguyệt chém giết level 25 boss Cửu Bá. Hoàn thành thủ giết, thu được thủ giết khen thưởng. Giang hồ danh vọng 400 điểm, môn phái độ cống hiến 400 điểm. Hệ thống thông cáo, player thần bộ ti đệ tử Giả Vị Minh. Hệ thống thông cáo liên tiếp xuất hiện 3 lần. Chỉ nghe Tam Nguyệt tiểu cô nương một trận hưng phấn. Rốt cục trên TV đây. Nhưng mà so với trên TV thần mã, Giả Vị Minh nhưng là càng thêm quan tâm hắn thực lực của tự thân biến hóa. Trong nháy mắt tăng vọt 9.000 điểm kinh nghiệm, trực tiếp để Giả Vị Minh đẳng cấp lên tới đệ level 13. Cũng nhạy cảm giác được thực lực của chính mình tựa hồ càng mạnh hơn mấy phần. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng còn có bổ trợ. Hơn nữa một thêm chính là nhiều như vậy. Có điều phần thưởng của hắn toàn bộ tăng gấp đôi. Tại sao chỉ có tiền tài khen thưởng có lại một nửa đây? Có điều theo sát, hắn liền thoải mái. Cửu Bá lệnh treo giải thưởng ngoại trừ thần bộ ti bên trong ở ngoài. Còn ở không ít địa phương có dán. Mỗi một cái player cũng có thể nhận. Ở tình huống như vậy, nhóm hai người đội đánh chết Cửu Bá, tiền thưởng tự nhiên là muốn chia đều, mà không phải mỗi người một kim. Hệ thống cực kỳ keo kiệt, kiên quyết sẽ không cho player lợi dụng sơ hở cơ hội. Quá lần đầu trên TV hưng phấn, Tam Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, mang theo oán trách hỏi. Nói đến, người mới vừa tại sao phải vội vã giết hắn? Người ta vốn đang đối với hắn nói cố sự cảm thấy rất hứng thú đây. Giả Vị Minh nghe vậy cười nhạt một tiếng nói. Nếu hắn đã đối với phạm vào tội thú nhận bộc trực. Mặt sau cảm khái sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Vẫn là sớm một chút đem hắn giết chết. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn nói tới một điểm không sai. Đột nhiên một cái khàn khàn khó nghe âm thanh truyền đến. Theo hai người liền nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên. Một người da đen nam tử đã xuất hiện ở trước người hai người. Nhưng thấy trên người người này ăn mặc một bộ màu đen áo cá chuồn. Có điều từ thợ khéo nhìn lên rõ ràng muốn so với Giả Vị Minh trên người bộ này cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Áo choàng ra đầu, mặt nạ chặn mặt, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại vô cùng đặc biệt khí tức âm trầm. Liền phảng phất từ trong địa ngục bò ra ngoài tu la ác quỷ. Khiến người ta không nhịn được nhìn mà phát khiếp. Cảnh giác nhìn về phía đột nhiên xuất hiện mặt sắt nam tử. Giả Vị Minh mở miệng hỏi. Các hạ là, trước Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Hiện thần bộ ti phó thống lĩnh Du Tiến. Giả Vị Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vội vã nhiệt tình nói rằng. Hóa ra là Du đại nhân. Lão gia ngài đặc biệt tới rồi một chuyến. Lẽ nào là bởi vì ta ở nhiệm vụ lần này bên trong biểu hiện quá tốt? Cố ý đến biện pháp khen thưởng sao? Du Tiến hừ lạnh một tiếng. Miệng lưỡi trơn tru. Phần thưởng của ngươi không phải đã bị tăng gấp đôi sao? Giả Vị Minh cười đắc ý, không tiếp tục nói nữa. Lúc này, Du Tiến nhưng là mở miệng lần nữa nói rằng. Nguyên bản lấy Cửu Bá thực lực, hoàn toàn không phải các ngươi bây giờ có thể chống lại. Ta tới rồi Đỗ Khang thôn chính là vì tự mình ra tay lùng bắt này Liêu. Chỉ là không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại có thể thông qua bàng môn tà đạo. Hoàn thành rồi nguyên bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không sai. Chúng ta thần bộ ti liền cần nhân tài như ngươi. Nguyên lai chính xác nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Cũng chỉ là đem cừu bá tìm ra. Hướng về là đối chất nhau. Để hắn nói ra bản thân sát hại Lý lão hán trải qua. Sau đó đóng cửa thả du tiến. Nếu là như vậy hai nhiệm vụ ba đẳng cấp thiết chí ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lại đưa mắt nhìn sang một bên khác Tam Nguyệt. Tiểu cô nương, ta trước đang âm thầm quan sát. Phát hiện biểu hiện của ngươi tuy rằng không kịp Dạ Vị Minh. Nhưng cũng khá là không sai. Đây là ngươi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thêm. Nếu như có hứng thú lời nói. Có thể đi Đông Kinh Biện Lương thành thần bộ ti đưa tin. Đang khi nói chuyện, đã đem một khối thần bộ ti nhập môn lệnh bài giao cho Tam Nguyệt trong tay, cách chương.